Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, xung đột. Chậc chậc, lần hội đấu giá này thật đúng là có ý tứ a. Thế mà liền người khôi lỗi đều cầm ra tới đấu giá rồi. Ngồi tại Thu Nhi trước mặt một cái chung, Niên Đại Thúc cảm thán đến, sư thúc, này người khôi lỗi là cái gì đồ vật a? Trung niên đại thúc bên cạnh tuổi trẻ người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái gọi là người khôi lỗi, tên như ý nghĩa chính là bắt người chế thành khôi lỗi. Loại này khôi lỗi chế tác điều kiện 10 phần hà khắc. Đầu tiên muốn bị chế tác thành khôi lỗi người toàn tâm toàn ý phối hợp. Tiếp theo chính là song phương tu vi đều ít nhất phải lưỡng nghi cảnh. Khả năng tu luyện tới lưỡng nghi cảnh, đã đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh, hưởng thụ lấy đủ loại đặc quyền, ai lại sẽ nguyện ý bị tẩy đi trí nhớ, chỉ lưu lại bản năng chiến đấu, linh hồn vĩnh viễn phong ấn tại bàn tay lớn nhỏ khôi lỗi bên trong đâu. Chỗ lấy người khôi lỗi số lượng phá lệ thưa thớt, mỗi một cái thành danh đã lâu khôi lỗi sư, hy vọng nhất chính là có thể chế tác một cá nhân khôi lỗi vĩnh cửu lưu truyền xuống dưới. Kia sư thúc, người khôi lỗi cùng bình thường khôi lỗi có cái gì khác biệt sao? Người trẻ tuổi hỏi tới. Đương nhiên là có, người khôi lỗi là lấy người vì hạch tâm chế thành, mặt trong phong ấn người linh hồn, chỉ cần đưa vào đầy đủ linh khí, liền có thể để người khôi lỗi tái hiện hắn khi còn sống thực lực. Người trẻ tuổi nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Sư thúc, nói như vậy mua xuống cái này khôi lỗi, có phải hay không thì tương đương với có được rồi một cái quy nhất cảnh bảo tiêu. Nhưng lấy hiểu như vậy, bất quá nghĩ hoàn toàn tỉnh lại cái này khôi lỗi, rót vào linh khí cũng không ít, đoán chừng đồng dạng lưỡng nghi cảnh đều dùng không lên. Lại nói lấy, ngươi mới vừa rồi không có chú ý tới sao? Phía trước răng ra con cháu đã đang thị uy rồi. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái, nhưng đắc tội không nổi Giang gia. Sớm làm bỏ đi cái này ý nghĩ ha. Giang gia có gì đặc biệt hơn người? Nơi này chính là Freedom City đấu giá hội. Người trẻ tuổi nhỏ giọng lầm bầm đến. Freedom City có thể bảo đảm ngươi nhất thời, còn có thể bảo đảm ngươi một thế. Ngươi có thể tại Freedom City đợi cả một đời sao? Mà lại chúng ta cũng mua không nổi a. Cái này khôi lỗi đoán chừng không có mấy trăm vạn tiền vàng là cầm không xuống. Chúng ta làm gì đi theo trộn lẫn cùng đâu. Người trẻ tuổi nghe vậy một mặt khó chịu, nhưng cũng không có đang nói cái gì. Yên lặng đem ánh mắt chuyển hướng bàn đấu giá. Ngồi tại phía sau bọn họ Thu Nhi nghe xong rồi hai người phổ cập khoa học. Đối với người khôi lỗi biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, loại này khôi lỗi tự ý nào đó trên cùng bọn hắn vong linh sinh vật có chút cùng loại, xem như đồng loại của bọn hắn. Chớ nói chi là cỗ này khôi lỗi còn cùng dạy nàng kiếm thuật Giang đại nhân có quan hệ. Thu Nhi nghĩ nghĩ quyết định mua xuống cỗ này khôi lỗi. Đã nhưng quyết định muốn mua, Thu Nhi cũng không đang do dự quay đầu nhìn về Lý Trạch nói đến. Huy! Lý Trạch, đem người chữ vật giới chỉ cho ta. Thu Nhi tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trạch kinh ngạc hỏi. Ta muốn mua người kia khôi lỗi. Thu Nhi chỉ bàn đấu giá nói đến. Lý Trạch nghe vậy khóc không ra nước mắt. Không phải, Thu Nhi tiểu thư, ngươi muốn mua đồ vật. Tại sao phải dùng ta tiền? Bởi vì ta không có tiền a. Không có tiền. Thu Nhi tiểu thư, ngươi tại cùng ta mở trò đùa. Tử vong hẻm núi có lãnh địa vong linh sinh vật, ai chẳng biết rõ uy danh của ngươi. Hàng năm trên cung tài vật cho ngươi, tìm kiếm che chở có lẽ số lượng cũng không ít a. Khụ khụ, kia cái gì, ta lúc đầu cảm thấy ta một cái vong linh sinh vật đòi tiền cũng không chỗ tiêu. Chỗ lấy ta không muốn qua bọn hắn đồ vật. Ta tiền của mình có chừng cái 4,500 tiền vàng a. Những này còn đều là năm đó tại quân đội thời điểm phát quân lương.